Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 617, thiếu tướng, ta có, 56. Khóc chuyện audio.com. Sau đó, nàng liền xoay người đi thư phòng. Ngay sau đó lại đi một người khác phòng ngủ. Cũng không có Dịch Giản bóng dáng. Nhưng là xe rõ ràng dừng ở phía dưới. Trung Tình đứng ở trong phòng khách. Lớn tiếng kêu mấy tiếng. Thiếu tướng, thiếu tướng. Nhưng là cũng không có bất kỳ trả lời. Nàng đem Tiểu Hoàn nhẹ nhàng đặt ở trên ghế salon. Mình vào phòng ngủ, suy nghĩ hắn có phải hay không đi tắm. Ai biết mới vừa vào đi. Đi tới ghế salon phía sau. Thấy trên đất ném một lễ hộp. Trung Tình lúc này mới nhớ tới. Tối hôm qua, hắn tức giận lúc đi. Tự y phục túi trong móc ra cái hộp này. Ném xuống đất, mới giận dữ rời đi. Nàng chính là quá mức suy nghĩ hắn tức giận, mới quên mất cái hộp này. Nhất thời Trung Tình vội vàng cúi xuống thân, đem cái đó cái hộp nhặt lên. Phía trên hệ màu hồng nơ con bướm, thoạt nhìn, rất chân quý bộ dạng. Dòng suy nghĩ của nàng, không nhịn được mỉm cười nói phiêu. Suy nghĩ, này có phải hay không là hắn đưa cho nàng lễ vật. Đang ở nàng suy nghĩ thời gian. Cửa lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trung Tình quay đầu lại. Thấy cũng là Từ Ngang. Thiếu tướng đây. Trung Tình theo bản năng liền hỏi những lời này. Phu nhân, thiếu tướng để cho ta nói cho ngài hạ xuống. Tối nay hắn không trở lại. Từ Ngang cầm trong tay một sấp văn kiện. Giống như là thay Dịch Giản trở lại lấy đồ. Trải qua hắn lời như vậy vừa nói. Trung Tình cũng đi theo hiểu rõ ra. Thì ra là, hắn chưa có trở về, là Từ Ngang mở ra xe của hắn trở lại, đáy lòng không nói ra khổ sở, run rẩy một cái môi, ôm cái đó lễ hộp, nàng nhẹ giọng hỏi, vậy hắn, có hay không nói, hắn lúc nào thì trở lại, Từ Ngang không có lên tiếng, thiếu tướng hôm nay một ngày ở trong quân, một câu nói cũng không có nói, hơn nữa tính khí quá lớn, người nào vào nhà tử. Đều là ngây ngô không tới 3 giây đồng hồ, liền lui ra ngoài, ngay cả hắn, đi theo thiếu tướng nhiều năm như vậy, còn bị dọa đến đại khí không dám ra một tiếng. Từ Ngang thấy được Trung Tình trong ngực cái kia cái lễ hộp. Giật giật môi, mới nói đến, vật kia, là thiếu tướng tự mình cho ngươi lựa chọn. Trung Tình sửng sốt một chút, mới ý thức tới Từ Ngang nói chính là mình trong ngực cái hộp này. Nàng vội vàng cúi đầu, nhìn một chút cái hộp, đưa ta sao, là thiếu tướng đặc địa để cho Tần tiên sinh 3 giờ. Từ Anh Quốc vô ích trở tới đây, Từ Ngang gật đầu, tế tế giải thích cho Trung Tình nghe, hắn bên nói xong, bên len lén quan sát một cái Trung Tình đích biểu tình. Cách chương.